Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 51, kiên trì lại kiên trì. Đức Hiếu Quan đương gia chi chủ, Đại Luyện Sư Lục Vân An tự mình đến Đại Quân Sơn, đưa nữ gả vào Tông Thánh Quán, hộ tống còn có Lục Nguyên Nguyên mẫu thân, cùng Lục Thị 16 tên tu sĩ. Đức Hiếu Quan thuộc về Mao Sơn Ba Cung Ngũ Quan một trong, là phái Mao Sơn trọng yếu tông môn một trong. Bởi vậy, còn lại 7 nhà cũng đều phái tới nhân vật trọng yếu đến đây tham gia song tu nghi điển. Nguyên Phù Vạn Ninh Cung Tư Mã Đại Luyện Sư, Sùng Hy Vạn Thọ Cung Vương Đại Luyện Sư, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung Phan Luyện Sư, cùng nhân phù hộ xem, Bạch Vân Quán, Ngọc Thần xem, Ngàn Nguyên xem luyện sư cấp trưởng lão, tổng cộng 36 người, 3 vị đại luyện sư, 5 vị luyện sư, 6 vị sư, 8 vị kim đan cùng hơn 10 vị thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Ngay cả sống nhờ tại Mao Sơn, bây giờ ngay tại vắt ngang Đại Sơn khai thác bản môn cơ nghiệp Kim Huy Phái, cũng làm cho An Diệu Pháp Sư đến đây biểu thị tâm ý. Ngụy Chí Chân cũng từ bên trong sơn môn ra, cùng Triệu Nhiên một đạo, tại chiêng trống vang trời ở giữa đem Mao Sơn đám người tiếp nhập động thiên. Tại động thiên tầng thứ nhất, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương vợ chồng cử hành một cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh, đem Mao Sơn đám người an bài vào ở ven hồ biệt thự. Triệu Nhiên lặng lẽ hỏi thăm Lục Nguyên Nguyên. Lục Nguyên Nguyên nói cho hắn biết an tâm chớ vội, Dung Nương đã đáp ứng tất đến. Triệu Nhiên lúc này mới yên tâm, tiếp tục tiếp đãi lần lượt lên núi các phương xem lễ chúc khách. Mấy năm này, Tông Thánh Quán liên tục làm nhiều lần lớn nghi điển. Lão sư, đại sư huynh, Triệu Nhiên song tu, Triệu Nhiên thụ các loại, nói thật, lên tới trưởng lão đường, xuống đến đệ tử đời ba. Tất cả mọi người có chút mệt nhọc, mặc dù các phương chúc khách nhiệt tình không giảm, nhưng thương lượng với Đức Hiếu Quan về sau, lần này dư trí xuyên nghi điển không có trắng trợn tuyên dương. Ngoại trừ song phương bên ngoài, chỉ mời xuyên Tây Bắc Tông Môn, tỉ như Ngọc Hoàng Các, Long An Phủ Hoa Vân Quán, Đô Phủ Khôi Tinh Quán, Đồng Xuyên Khánh Vân Quán, Bảo Ninh Hành Phúc Quán, Lê Châu Nguyên Thánh Quán, cùng tùng phiên bản địa tán tu, tổng cộng hơn 100 người, quy mô nhỏ rất nhiều. Đức Hiếu Quan Đại Luyện Sư Lục Vân An đối với cái này hoàn toàn ủng hộ. Lục Thị một mực tuân theo Sung Hư, khiêm tốn phong cách hành sự, không thích trương dương, dạng này nghi điển quy mô, phù hợp ý nguyện của bọn hắn. Đến buổi chiều thời gian, Triệu Nhiên rốt cuộc đã đợi được Đoan Mộc ra người. Khi Vân Ải Bách Hợp hạ xuống ở trước sơn môn lúc, Triệu Nhiên cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Từ năm trước tháng 7 cho tới bây giờ, hắn hướng các tạo sơn chạy không hạ 7-8 lội, khúc đàn cũng đàn tấu hơn 10 thủ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy người, có thể không kích động sao? Tuy nói có Lục Nguyên Nguyên nhân tố tại, nhưng một năm nhiều thời gian làm hao mòn, mình kiên cường, bất khuất khí khái, cuối cùng vẫn cảm động Dung Nương. Dung Nương nếu như không phải đáy lòng u cục hóa giải hơn phân nửa, nàng có thể đến Đại Quân Sơn. Một nháy mắt, Triệu Nhiên nhịn không được vì chính mình cảm động, vì chính mình lớn tiếng khen hay. Hắn vỗ Hoàng Sơn Quân đầu hổ, cảm thán nói, tiểu Hoàng, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần kiên trì lại kiên trì, ngươi liền nhất định có thể có được mình muốn. Hoàng Sơn Quân ngửa đầu nhìn một chút bên người Triệu Nhiên. Trưởng lão làm sao vành mắt đỏ lên? Triệu Nhiên nói, không dễ dàng a, thật không dễ dàng. Tốt, không cảm khái, Sơn Quân, đừng quên từ, nói. Vội vàng chỉ huy xếp thành đội ngũ linh hầu cùng linh thỏ. Dựa theo trước đó tập luyện khua chiêng gõ trống, Triệu Nhiên gảy hồ cầm nơi tay, nằm ngang ở đầu gối trước. hai tay một nhóm, tiếng đàn vang lên, Hoàng Sơn Quân hổ khiếu một tiếng, chấn động non sông. Đối diện Dung Nương nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, ngươi không muốn đối ta. Sau đó không có tiếng. Đoan Mộc hạ lệnh từ vân ải bách hợp bên trong dò xét cái đầu ra. Mới khúc, Triệu Nhiên nháy nháy mắt, em gái ngươi đâu? Đoan Mộc hạ lệnh cả giận nói, em gái ngươi? Triệu Nhiên bất đắc dĩ, dạy ngươi bao nhiêu hồi, ngươi chính là học không được. Em gái ngươi đâu? Cùng con em ngươi là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đoan Mộc hạ lệnh không có ý tứ, thật có lỗi, lại mơ hồ. Triệu Nhiên truy vấn, ngươi ở nơi nào? Đoan Mộc hạ lệnh nói, hôm nay không đến, ngày mai tới. Triệu Nhiên hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Đoan Mộc hạ lệnh giật mình, vậy ta trước tiên ở dưới núi chờ lấy. Triệu Nhiên cười lạnh, thôi được, ta trước đó chạy các tạo sơn nhiều lần như vậy, ngươi ngay cả mặt đều không lộ một chút, còn nhiều lần để Trần 16 ra trào phúng tại ta. Hôm nay đã tới, ngươi còn muốn lấy trở về? Đoan Mộc hạ lệnh làm bộ muốn chạy, nhưng hắn một cái chỉ là kim đan, lại chạy đi đâu đạt được Triệu Nhiên vị này đại luyện sư lòng bàn tay. Bị Triệu Nhiên lăng không sách nhiếp tới, đầu ngón tay bóp nơi cổ tay, pháp lực thăm dò vào, lập tức toàn thân tê dại một hồi. Triệu Nhiên cau mày nói, đã bao nhiêu năm, còn tại kim đan một quan tại chỗ đảo quanh, làm sao như thế không dụng công? Đoan Mộc hạ lệnh biện bạch, bất quá 7 năm mà thôi. Triệu Nhiên khẽ nói, 7 năm, thà không hổ ư? Đem Đoan Mộc hạ lệnh ném cho Khúc Phượng Hòa, Phong Đường, áp hắn đi Quân Sơn khoa học kỹ thuật giam lại, nói cho Quách luyện sư, không luyện đủ 3000 tấm tứ giai trở lên phù, không cho phép ra sơn môn nửa bước. Đoan Mộc hạ lệnh vừa giãy giụa lấy bị Khúc Phượng Hòa, Phong Đường hai người áp vào sơn môn. Đoan Mộc hạ lệnh cả giận nói, muội phu, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta còn có việc, ta còn muốn đi tham gia tu hành cầu giải thi đấu, mùa đông ngựa đua trên liền muốn bắt đầu, đây là ta cùng Trương Đằng Minh ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Lại hướng Khúc Phượng Hòa, Phong Đường nói, hai người các ngươi tiểu bối dám đối với ta như vậy? Phong Đường không nói một lời. Khúc Phượng Hòa khuyên nhủ, hạ lệnh sư thúc, đây là tiểu sư thúc có hảo ý, ngài không nên hiểu lầm. Ngài nhìn ngài, tu hành tiến độ đều bị hai chúng ta đệ tử đuổi kịp, tiếp qua mấy năm như thế nào được? Đợi ngài ký thác thần thức thủ sư vào cái ngày đó, ngài liền lý giải tiểu sư thúc nỗi khổ tâm. Đến lúc đó hai chúng ta hướng ngài dập đầu bồi tội, nhận đánh nhận phạt. Đoan Mộc hạ lệnh trở ra. Triệu Nhiên đi đến vân ải bách hợp, cùng bên trong tìm kiếm nửa ngày, cũng không tìm được Dung Nương cho thư của mình, đành phải đem vân ải bách hợp thu nhập ban chỉ, không khỏi ảm đạm thở dài. Hoàng Sơn Quân ghé vào trên đá lớn uể oải an ủi Triệu Nhiên, trưởng lão chớ nhụt chí, phải có bất khuất khí khái, chỉ cần kiên trì kiên trì lại kiên trì, nhất định được. Ta trước híp mắt chừng một hồi, quả như Hoàng Sơn Quân lời nói, Triệu Nhiên kiên trì kiên trì lại kiên trì, rốt cục vẫn là chờ được Dung Nương. Nhưng Hoàng Sơn Quân không cần lại hát, Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Đoan Mộc Trường Chân cùng nhau mà tới, Dung Nương cùng sau lưng bọn họ. Loại tình huống này, Triệu Nhiên cũng không tiện khúc đàn tố tâm sự, đem Đoan Mộc ra người an bài tiến ven hồ biệt thự về sau. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương bồi tiếp nói chuyện, Triệu Nhiên rốt cục được thời cơ, đem Dung Nương hẹn đến bên hồ. Triệu Nhiên tội nghiệp nói, Dung Nương, ngươi còn trách ta sao? Dung Nương trả lời, trong lòng không phải cực kỳ dễ chịu. Đúng, ta nhị ca đâu? Triệu Nhiên nói, hắn trên tu hành chậm trễ, ta khuyên can một phen, hắn đang bế quan luyện phù đâu. Kia cái gì? ta làm thế nào ngươi mới có thể dễ chịu một chút? Dung nương nói, làm thế nào đều vô dụng, ta chính là không thoải mái. Đúng, ngươi viết những cái kia bài hát có chút ý tứ, như thế nào nghĩ ra? Tựa hồ rất kỳ quái, bất quá điệu coi như dễ nghe. Triệu Nhiên ủy khuất nói, ta đi nhiều lần như vậy các tạo sơn, ngươi cũng không ra. Dung nương nói, ta bế quan tu hành đâu, Chu Vũ Mặc đều luyện sư, ta không cố gắng có thể làm, bị nàng kéo xuống quá xa, ta còn thế nào gặp người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.